Phụng chỉ làm nũng, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhất Đa không nhận ra có gì không đúng, dựa theo lời y mà làm, lúc nhìn thấy vành mắt y đỏ lên một chút thì khuyên ngủ, a Thận, ngươi cũng đừng lo lắng hại thân thể, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Minh Thận ngoan ngoãn gật đầu, y quay lại bên trong đại điện, tiếp tục sắp xếp án thư. Treo bộ triều phục Ngọc Mân phải thay ngày mai lên rồi thêm lửa lò than đốt long diên hương an thần cho hắn. Y sớm đã nấu thuốc xong, thêm vào những món ăn vặt ngày thường Ngọc Mân thích, lại đặt món canh tối nay mình cầm tới bên cạnh hắn. Y muốn viết cho Ngọc Mân chút gì nhưng lại không có cách nào hạ bút được. Cuối cùng y viết. Mân ca ca, ta đi rồi sẽ quay về. Y nhẹ giọng nói vào trong tai hắn. Mân ca ca, ta không cần chờ huynh, lần này coi như ta không ngoan đi. Đổi thành huynh chờ ta một chút có được không? Cách chương.